cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, tinh nghịch công chúa. Ha ha ha, đen đấu mây, nhanh một chút, tỉ tỉ, chờ ta một chút, trên thần điện không? Trăng cùng Vũ Thiên đi lên đen đấu mây cùng Cân Đẩu Vân ở một tòa tòa cung điện cao ốc giữa cấp. Tốc phóng, mà phía sau mười mấy tên người làm gái thiếu nữ chính là Tại vội vàng đuổi theo. Công chúa điện hạ, nhanh lên một chút dừng lại. Ha ha ha, không đuổi kịp chúng ta. Không đuổi kịp chúng ta. Nha nha, mặc dù trong thần điện các người làm cũng đều có không kém thực lực. Nhưng là chỉ nàng nhóm sử dụng vũ không thuật tốc độ căn bản là không đuổi kịp đen đấu mây cùng Cân Đẩu Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị tinh nghịch công chúa điện hạ ở trước mặt chạy loạn quấy. Làm cho toàn bộ thần điện đều một hồi náo loạn. Dừng ở đây, công chúa điện hạ, không muốn lại tiếp tục tinh nghịch. Vài tên hồng trù chiến cơ lóe lên đến không trung, ngăn ở Vũ Thiên Hòa Trăng trước người. Không được, là ba ba hồng trù chiến cơ. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Lộ ra hơi sợ vẻ mặt, đi lên Cân Đẩu Vân Vũ Thiên hướng Trăng dựa một chút. Hầu hạ các nàng ba ba hồng trù chiến cơ từng cái đều thực lực cao cường. Có thể so với cái kia nữ bộc san nhóm khó đối phó nhiều. Sợ cái gì? Chúng ta có thể là công chúa điện hạ ư? Chờ chút chúng ta liền giải làm nũng. Các nàng khẳng định thì sẽ bỏ qua chúng ta. Thì ra là như vậy. Không hổ là tỷ tỷ. Trăng tràn đầy tự tin nói. Mà Vũ Thiên chính là gật cái đầu nhỏ mặt đầy vẻ sùng bái. Nghĩ đến liền làm. Hai cái tiểu nha đầu nhất thời khoanh tay giả trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Lụa đỏ tỉ tỉ, chúng ta chỉ là muốn chơi một chút mà thôi. Ân ân, liền để cho chúng ta nhiều hơn nữa chơi một hồi đi. Thiếu chút nữa đã bị hai vị công chúa điện hạ. Vậy đáng yêu dáng vẻ cho manh đến. Bất quá dẫn đầu hồng trù chiến cơ rất nhanh lại khôi phục lý trí. Nghiêm sắc mặt, không được. Công chúa điện hạ các ngươi đã chơi qua đầu. Không thể lại cho các ngươi hồ nháo như vậy. Nhỏ mọn, chính phải, không để ý đến các ngươi. Không nghĩ tới hai người mình làm nũng cũng vô ích. Vũ Thiên Hòa Trăng cái kia khí a, đi lên đen đấu mây cùng Cân Đẩu Vân liền muốn chạy trốn. Không có dùng, công chúa điện hạ, các ngươi không trốn thoát. Cười lạnh một tiếng, vài tên hồng trù chiến cơ đem Vũ Thiên Hòa Trăng vây vào giữa. Không bất kể các nàng muốn từ phương hướng nào chạy trốn đều nhanh chóng mà đưa các nàng chặn. Đáng ghét, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể ngăn trở chúng ta. Vũ Thiên, nha, vừa vội vừa tức, Vũ Thiên Hòa Trăng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người bùng nổ khí diễm đều biến thân thành Super Saiyan. Không được, nhanh bắt các nàng, thần sắc biến đổi. Chúng nữ hồng trù chiến cơ đánh bắn tới liền muốn bắt Vũ Thiên Hòa Trăng. Nhưng là Vũ Thiên Hòa Trăng chính là nhanh chóng di động né tránh sau đó bay đến không trung. Ngu ngốc, mới sẽ không để cho các ngươi bắt đến đây. Chúng ta muốn đi chơi. Bye bye, nha nha, đi chơi nhi. Đắc ý phía dưới hồng trù chiến cơ nhóm phất tay một cái. Sau đó Vũ Thiên Hòa Trăng liền dự định bỏ trốn. Vài tên hồng trù chiến cơ cũng phi thường bất đắc dĩ. Hai vị công chúa điện hạ biến thân thành Super Saiyan. Cho dù là các nàng cũng không khả năng lại đuổi kịp. Bất quá Vũ Thiên Hòa Trăng còn không có bay ra bao xa. Đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên mà ra. Sau đó tại các nàng đầu nhỏ trên một người thưởng một cái bạo hạt dè. Ô, đau đau đau, ha, ha ha. Số 18 mẫu thân, ôm đầu mình một trận kêu đau, bất quá nhìn xuất hiện ở các nàng trước người số 18. Vũ Thiên Hòa Trăng lại không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Tiểu nha đầu, hai người các ngươi chơi được rất vui vẻ nha, có muốn hay không ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ chơi a? bẻ bẻ quả đấm mình. Số 18 cười híp mắt nói, chạy mau, tê cả da đầu. Vũ Thiên Hòa Trăng không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chạy trốn. Số 18 mẫu thân mặc dù bình thường cũng rất thương các nàng, nhưng là tức giận chính là siêu cấp đáng sợ a. Nhất là nàng rõ ràng tức giận vẫn còn cười dáng vẻ kinh khủng nhất. A Lạp, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn sao? Thú vị, ta đây liền cùng các ngươi chơi một chút đi. Nheo cặp mắt lại, số 18 thêm chính mình môi. Sau đó cũng là bùng nổ năng lượng đuổi bắn lên đi. Trong đại điện, Dạ Thần ngồi tại trên bảo tọa, mà Vũ Thiên Hòa Trăng chính là chính đứng ở hắn trước người. Hai người các ngươi lại tinh nghịch, có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ Thần hỏi, bất quá Vũ Thiên Hòa Trăng chỉ là cúi cái đầu nhỏ cũng không dám nói lời nào. Đã biết hai nhà đầu này làm sự tình, hộ vệ quân võ khí bị hai nàng cầm đi làm đồ chơi chơi. Chừng mấy tòa cung điện cùng cao ốc đều bị hai nàng làm sập. Hơn nữa còn đánh chính mình đưa cho các nàng đen đấu mây cùng cân đầu vân khắp nơi chạy như gió lốc. Quậy, làm cho toàn bộ thần điện đều một hồi náo loạn. Lính hộ vệ hậu cần bộ hiện tại cũng còn đang vì các nàng giải quyết tốt. Hai cái này tiểu nha đầu, rõ ràng khi còn bé biết điều như vậy, thế nào dài lớn một chút sau trở nên như vậy tinh nghịch. Biết nên làm như thế nào đi. Dạ Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Vũ Thiên Hòa Trăng nhút nhát hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó làm tỉ tỉ Trăng chủ động đi tới gần úp sấp Dạ Thần trên chân. Cũng không khách khí, Dạ Thần ba ba ba liền đánh vài chục cái Trăng cái mông nhỏ. Sau đó đem Vũ Trời cũng sốc lên tới tiến hành giống vậy thao tác. Mặc dù Dạ Thần cũng rất thương hắn hai cái này nữ nhi, nhưng là phạm sai lầm liền phải trừng phạt, có thể không có thể làm cho các nàng dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình, bị cha mình đại nhân đánh đòn. Hai cái tiểu nha đầu đều vành mắt hồng hồng mà khóc thút thít. Dạ Thần đã là tức giận vừa buồn cười, bất quá vẫn là an ủi các nàng thoáng cái. Hảo hảo, không phải là đánh hạ cái mông sao? Đừng khóc, nói đi, vì cái gì như vậy tinh nghịch? Không phải đều nói qua cho các người không muốn cho còn lại mọi người thêm phiền toái sao? Khiến Vũ Thiên Hòa Trăng đều ngồi ở trên người mình. Dạ Thần an ủi các nàng đầu nhỏ hỏi. Đại, tất cả mọi người không bồi chúng ta chơi, chúng ta nhàm chán chết. Trăng một bên khóc thút thít vừa nói. Không phải có đặc biệt chiếu cố các ngươi nữ bộc sao? Các ngươi có thể cùng nữ bộc chơi à? Các ngươi làm thành thiên để cho chúng ta không nên như vậy, không muốn như vậy. Chán ghét chết, Vũ Thiên thở phì phò nói. Mà đêm hai, ba thần chính là gõ gõ nàng đầu. Không cho nói các ngươi làm nói xấu. Các nàng mỗi ngày đều khổ cực mà chiếu cố các ngươi. Còn không lo lắng các ngươi bị thương. Toàn bộ thần điện tất cả mọi người cưng chiều hai cái này. Tiểu nha đầu công chúa, thành trời sinh sợ các nàng nơi nào đụng dập đầu lấy. Thật là ngậm trong miệng sợ biến hóa, bưng ở trong tay sợ té. Các nàng ngược lại tốt, như vậy một bộ không tim không phổi còn ghét bỏ dáng vẻ. Mặc dù suy nghĩ đi qua phải thật tốt lại giáo dục một chút Vũ Thiên Hòa Trăng. Không có thể làm cho các nàng dưỡng thành loại kia ngang ngược tùy hứng tính cách. Bất quá Dạ Thần cũng ý thức được một cái vấn đề. Toàn bộ trên thần điện cũng chỉ có hai người bọn họ tiểu nha đầu. Thiếu khuyết cùng còn lại cùng lứa hài tử giao lưu. Chuyện này đối với các nàng trưởng thành có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ngẫm lại, Dạ Thần trong lòng làm ra một cái quyết định. Vũ Thiên Trăng, các ngươi đi học đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.